Cái nét thứ hai mà tôi thấy các ngài giống nhau lắm, đó là đời sống. Cả hai vị đều có một đời sống rất rất hiền lành, mà đồng thời lại rất dữ dội, như một sự tương phản. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ Chúa Giêsu mà coi này. Các anh chị đang mở sách Tin Mừng Matthew thì thôi tiện lấy luôn chương 5. Chương 5 là bắt đầu bài giảng trên núi đó. Rất quen với chúng ta thôi, nhưng mà đôi khi tôi muốn chỉ ra xem mà nằm ở đâu, chứ còn chúng ta cứ thuộc lòng nói thôi nhưng mà mình không biết nằm ở đâu. Bây giờ chương 5 từ câu 1 cho đến hết câu 12, đó là 8 mối phúc thật. Thế bây giờ câu thứ 4 đó viết làm sao? Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Hiền lành. Và khi Chúa Giêsu công bố 8 mối phúc này, lúc nào mà học đến Matthew ấy, chúng ta có dịp để phân tích rồi suy nghĩ với nhau, mình phải thấy đằng sau tất cả những mối phúc này là chính Chúa Giêsu. Có một nhà chú giải nói thế này nè. Bây giờ các anh chị tưởng tượng xem có một linh mục nào vào trong một khu xóm lao động mà la lối lên: anh chị em ơi, anh chị em có phúc lắm vì anh chị em nghèo khổ. Anh chị em ơi, anh chị em có phúc lắm vì thế này thế nọ. Xem người ta phản ứng sao? Chúng ta còn chịu không nổi nữa mà. Không chừng họ xông ra họ cho một trận để xem phúc ở chỗ nào. Vậy thì tại sao ngày xưa Chúa Giêsu rao giảng 80 phúc thật mà người ta lại kéo nghìn nghịt đến người ta nghe? Chắc là có nhiều lý do lắm. Và một trong lý do đó là bởi vì người ta thấy cái mối phúc đó thể hiện nơi chính Chúa Giêsu. Một thiền sư của Phật giáo khi mà đọc cái kinh tám mối phúc thật này xong là ông ấy reo lên: trời ơi, con người này đúng là con người giác ngộ. Mahatma Gandhi nổi tiếng của Ấn Độ đọc xong cái kinh tám mối phúc thật này, ông ấy thốt lên: nếu người Kitô hữu nào mà cũng sống như thế này thì tôi theo đạo lâu rồi. Cho nên cái kinh tám mối phúc thật này đặc biệt lắm. Thế thì ở câu thứ 4 mà chúng ta đọc là phúc thay ai hiền lành, mình phải thấy ở đây chính khuôn mặt của Chúa Giêsu là đấng hiền lành. Và thực sự là vậy. Bây giờ các anh chị mở tiếp ở chương 11 á, toàn là những đoạn văn rất quen thuộc mà nhiều khi chúng ta không biết nằm ở đâu thôi. Cho nên không chỉ mở ra mà xem, mà chịu khó lấy cái bút ghi chú vào trong cái sổ tay của mình á, đến khi mà mình muốn tìm lại nó dễ. Ở chương 11, cái câu 28 cho đến câu 30, các anh chị đọc coi nè: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Có phải là quen lắm không? Quen lắm. Lời của Chúa: anh em hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên ngài là con người hiền lành. Nhưng mà đồng thời khi ta đọc tin mừng thì ta thấy Chúa hiền không có phải theo cái nghĩa mà mình bảo là ui trời kia ông này ông hiền lắm như bụt vậy. Ai chửi ông cũng thế, ai đánh ông cũng thế. Chúa Giêsu không có hiền kiểu đó đâu nhé. Một đằng là Ngài rất hiền lành, và một đằng mình đọc tin mừng mình thấy Ngài dữ dội lắm. Ngay ở trong Matthew đó, cứ mở chương 23 mà coi. Matthew chương 23 ở câu 13 trở đi dài lắm, nhưng mà tôi có ý chỉ cho các anh chị thôi. Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu: khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Rồi đến câu 15 cũng vậy: khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Câu 16: khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng. Đến câu 23: khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Rồi đến câu 25, câu 27, câu 29 cũng vậy. Ở đây như thế là đối lại 8 mối phúc thật. Thì đây là 8 mối xấu thật. Thử hỏi bây giờ có ông giám mục linh mục nào giảng mà bảo là khốn cho các người không? Tôi cứ hay đặt câu hỏi như vậy để mình hình dung ra là Chúa Giêsu dữ dội lắm mà. Khốn cho các người, khốn cho các người. Rồi nếu mà chúng ta đọc tin mừng Gioan đó, thì mình sẽ thấy là Ngài xông vào trong đền thánh Jerusalem. Ngài lấy roi, Ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Hiền lành ở chỗ nào? Dữ dội lắm chứ. Rồi có một lần ai đó đến nói với Ngài về Herode đó, thì Ngài trả lời là hãy về nói với con cáo già đó rằng dám gọi chủ tịch nước là cáo già. Nó dữ dội lắm chứ. Cho nên có một cái điều rất lạ khi chúng ta đọc tin mừng: một đàng thấy Chúa Giêsu hiền lành, và một đàng thấy Chúa Giêsu rất dữ dội. Từ đó mình phải khám phá ra cái sự hiền lành đích thực là ở chỗ nào. Sự hiền lành đích thực nó không đồng nghĩa với nhu nhược, mà nó phát xuất từ một tâm hồn chan chứa yêu thương và đầy ắp bình an. Cho nên lên tiếng để bảo vệ sự thật, nhưng mà cái sự lên tiếng nó phát xuất từ tình yêu thương, chứ không phải là từ sự căm thù. Thành thử ra khi Chúa Giêsu bị người ta đóng đinh ở trên thập giá, ai cũng nghĩ rằng giây phút đó là cái giây phút của hận thù, của nguyên rủa, của chửi bới. Mà không, Chúa Giêsu lại xin Chúa Cha tha thứ. Sự hiền hòa đích thực nó ở đấy, nó phát xuất từ một tâm hồn yêu thương và bình an, chứ không phải là từ sự hận thù. Thế thì khi khám phá nơi Chúa Giêsu một cái sự hài hòa giữa hiền lành và dữ dội, chúng ta nhớ lại những gì mình đã học về tiên tri Giê-rê-mi-a xem có đúng như vậy không. Chẳng hạn như tôi nhắc các anh chị thôi, tôi không dám bắt các anh chị mở sách nhiều quá kêu mỏi tay chết rồi. Thí dụ ở chương 1 của Giê-rê-mi-a chẳng hạn, nói về ơn gọi đó. Thế thì sách Giê-rê-mi-a kể là Chúa phán với Giê-rê-mi-a: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Và lúc đấy Giê-rê-mi-a phản ứng làm sao? Ôi lạy Chúa là Chúa thượng con đây còn quá trẻ, con đâu có biết ăn đói. Cho nên thực lòng mà nói, ông ấy đâu có mặn mà gì với cái chuyện đi làm ngôn sứ, phải không? Bản chất tự nhiên là sợ hãi. Còn con nít mà, đâu có biết ăn nói. Cho nên Ngài có thi hành sứ mạng là vì Ngài vâng lời thôi. Chứ bản chất của Ngài hiền hòa. Một con người hiền hòa như vậy, mà ở câu 10 chương 1 đó, thì Chúa lại trao cho cái sứ mạng là ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước để nhổ, để lật, để hủy, để phá. May còn có cái câu để xây với để trồng. Chứ nếu không ông cứ toàn là lật mới nhổ, mới hủy, mới phá không à. Mệt quá. Một con người bản chất hiền hòa, sợ hãi trước sứ mạng, mà Chúa lại giao cho cái sứ mạng dữ dội như vậy, để nhổ, để lật, để hủy, để phá. Nhưng mà có vậy thì mới để xây, để trồng được.